Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, suy nghĩ lại một chút cần trang chút gì. Lâm Tú nói ra, cái kia quyết định như vậy đi, ta hiện tại tiếp tục đi làm chúng ta giữa trưa ăn sủi cảo. Hôm nay mặc dù không thể dùng máy rửa, bát, nhưng là không quan hệ, Trần Trần. Đến lúc đó ngươi sau khi làm xong, những cái kia bát đũa nhu diện đệm các thứ, cùng một chỗ phóng tới rửa chén trong ao. Đến lúc đó mẹ đến tẩy những vật này. Được, Tô Trần gật đầu. Tuy nhiên thanh tẩy những vật này cần tốn thời gian. Bất quá dùng nước nóng phao sau đó, còn thật là tốt thanh tẩy. Chỉ ít những vật này không thế nào đầy mỡ, chỉ là có chút bột mì ở phía trên, cần phao một chút lại tẩy. Máy rửa bát không giả, mọi người lại tiếp tục bắt đầu làm chuyện lúc trước. Tô Trần tiếp tục làm đậu xanh bánh. Đoàn Đoàn tuy nhiên không thấy được trong nhà đem máy rửa bát lắp đặt đi, nhưng là nàng biết trong nhà chẳng mấy chốc sẽ trang máy rửa bát. Nàng rất vui vẻ, nếu như vậy, về sau nãi nãi cũng không cần lấy tay rửa chén, liền có thể không cần mệt mỏi như vậy. Thật tốt, tương đương có tiền thật tốt a. Về sau nàng phải nhiều hơn kiếm tiền, tuyệt đối không làm phá của đàn bà nhỏ, muốn cho trong nhà nhiều hơn kiếm tiền, cải thiện mọi người sinh hoạt, để người trong nhà đều qua được dễ dàng. Mặc dù nói nhà mình hiện tại đã siêu cấp có tiền, nhưng là, ca ca nói với nàng, nếu như hai người bọn hắn thủ không ở trong nhà tiền, cũng có khả năng về sau biến thành nghèo rớt mồng tơi. Cho nên hai người bọn hắn phải thật tốt đọc sách, học tập cho thật giỏi, đem nhà nghiệp kế thừa đi xuống. Ca ca, người có cái gì muốn mua điện khí sao? Đoàn Đoàn trở lại Nhạc Nhạc bên người, rửa tay nhỏ tay về sau, theo Nhạc Nhạc cùng một chỗ tiếp tục làm bánh đậu đỏ. Nhạc Nhạc nói ra, không có, đối với trong phòng bếp sự tình, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là cùng ba ba cùng một chỗ làm sinh hoạt gia đình thời điểm, hắn sẽ rất ưa thích làm những vật nhỏ này. Nhưng là đối với trong phòng bếp điện khí, muốn mua cái gì, hắn không có ý tưởng gì. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là làm cơ giáp, bởi vì hắn là nam hài tử, đối trong phòng bếp điện khí không có hứng thú là rất tự nhiên. Đoàn Đoàn là nữ hài tử, nàng thì đối khối này cảm thấy rất hứng thú. Nàng nói, ta muốn mua một đài có thể làm caramel máy móc, còn muốn mua một đài có thể làm bánh kem máy móc, còn muốn mua một đài có thể làm đồ ăn ngon máy móc. Tô Trần nghe được nữ nhi, cười nói cho nàng, trong nhà mua đầu bếp máy là có thể làm caramel cùng bánh kem. Đoàn Đoàn nói ra, oa, cái kia thật tốt, cái kia Đoàn Đoàn giống như không có cái gì muốn mua máy móc a, người có thể suy nghĩ lại một chút. Nếu như mà có, đến lúc đó cha mẹ mua cho ngươi phía trên. Ân, ta suy nghĩ lại một chút. Tiểu gia hỏa kỳ thật đối điện khí là không có khái niệm gì, chỉ là nghĩ đến chính mình muốn ăn đồ vật, sau đó liền muốn làm loại vật này điện khí. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trong tay bánh đậu đỏ không phải rất nhiều, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ bận rộn, rất nhanh liền làm xong. Làm xong bánh đậu đỏ về sau, hai cái tiểu gia hỏa chạy tới nhìn Lâm Tú làm mang màu sắc sủi cảo. Nhìn đến Lâm Tú nổ ra tới các loại màu sắc nước, Đoàn Đoàn hỏi, nãi nãi, ta có thể uống cái này ly xanh biếc nước trái cây sao? Nàng có chút khát đây. Lâm Tú nói ra, có thể, nãi nãi cho ngươi tìm cái ly. Ngược lại một chút, bởi vì cái này xanh biếc nước trái cây, không phải nước trái cây, là rau xanh nước. Rau cải xôi nước, rau cải xôi nước, là có thể uống một số. Mặc dù nói buổi sáng hôm nay Đoàn Đoàn mới uống qua nước trái cây, nhưng là, lại uống ly rau xanh nước, là không có vấn đề. Rau xanh nước bên trong có rất nhiều đồ ăn sợi, đối thân thể tốt, mỗi ngày một chén đều có thể. Nước trái cây mà nói liền không thể uống quá nhiều. Dựa theo Tô Trần nói với nàng, hai ngày cho hai cái tiểu gia hỏa uống một chén. Cái này đến nghiêm ngặt khống chế, không thể nới trễ, bằng không đến lúc đó hai cái tiểu gia hỏa hàm răng dài sâu răng, có thể sẽ không tốt. mà lại hấp thu đường phân quá nhiều. Đối bọn hắn sinh trưởng phát dục cũng không tiện. Điểm ấy, nàng đến đặc biệt coi trọng. Bởi vì nàng là trong nhà thường xuyên tay cầm muôi người. Quyết định người trong nhà khỏe mạnh. Rất nhiều bệnh di truyền. Kỳ thật cũng không phải là bệnh di truyền. Chẳng qua là bởi vì người trong nhà đều là ăn một dạng đồ vật. Một dạng ẩm thực thói quen. Cho nên dẫn đến người trong nhà có một dạng bệnh tình. Tỉ như trong nhà ăn quá mặn. Tuổi tác đến trung lão niên thời điểm. Thì dễ dàng đến cao huyết áp chờ bệnh. Ăn đến quá ngọt. Thường xuyên ăn nước trái cây. Hoặc là loại kia mua về ngọt nước ngọt có ga. Đến lúc tuổi già. Dễ dàng đường huyết tăng lên. Đến bệnh tiểu đường. Vân vân. Trong nhà tay cầm muôi người địa vị quá trọng yếu. Bởi vì rất nhiều bệnh mãn tính. Cũng không phải là lập tức thì phát tác. Mà là thông qua lâu dài tích lũy tháng ngày sinh ra. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn rót một chén rau cải sôi nước về sau. Hỏi Nhạc Nhạc muốn hay không? Nhạc Nhạc nói hắn không cần. Sau đó Nhạc Nhạc hỏi Lâm Tú. Ly kia màu đỏ là cái gì nước? Còn có ly kia màu tím. Đây là dùng hỏa long quả nổ ra tới nước. Cái này ly là dùng tím cải bắp nổ ra tới. Nãy nãy lúc này ngay tại xưng bột mì. Chờ bột mì làm tốt về sau. Nãy nãy thì đem những này nước gia nhập vào bột mì bên trong. Sau đó dùng đầu bếp máy đánh mì vắt. Đến lúc đó đánh ra tới mì vắt cũng là mang các loại màu sắc. Sau đó dùng những thứ này mang màu. Sắc mì vắt làm ra sủi cảo. Cũng là mang màu sắc. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Rất chờ mong nhìn. Đoàn Đoàn một bên uống vào rau cải sôi nước vừa nói. Nãy nãy. Người không cần phải để ý đến chúng ta. Người tiếp tục làm việc đi. Ta muốn thấy ngươi làm mang màu sắc sủi cảo. Có phải hay không gọi ngũ sắc sủi cảo nha? Lâm Tú một bên xưng bột mì. Vừa cười nói ra. Tựa như đi. Nãy nãy cũng còn chưa ăn qua loại này mang màu sắc sủi cảo đây. Hôm nay thử một chút. Nhìn có thể hay không làm thành công. Làm thành công. Sau đó lại ăn ngon lời nói. Về sau trong nhà của chúng ta có thể thường xuyên làm. Còn có, các ngươi ba ba mua đài này đầu bếp máy còn có linh kiện là có thể làm mì sợi. Nãy nãy nghĩ đến lúc đó có phải hay không mì sợi cũng có thể làm ra các loại màu sắc. Bởi vì đánh bột mì thời, điểm cần phải dùng đến nước. Chỉ cần đem nước đổi thành các loại màu sắc nước trái cây. Hoặc là rau xanh nước. Cái kia đánh ra tới mì vắt cũng là mang màu sắc. Dùng mang màu sắc mì vắt áp mì sợi. Cái kia mì sợi cũng là mang màu sắc. Nàng là nghĩ như vậy. Không biết sau cùng có thể hay không làm thành công. Tô Trần nói ra. Mẹ, có thể. Chúng ta đi dạo siêu thị thời điểm. Cũng sẽ thường xuyên nhìn đến các loại mang màu sắc mì sợi. Những cái kia mì sợi cũng là dùng những thứ này rau xanh nước cùng nước trái cây đánh ra tới. Lâm, Tú nói ra, còn thật có thể a. Vậy nhưng quá tốt rồi. Đi bên ngoài mua mì sợi. Hoặc nhiều hoặc ít bên trong đều sẽ thêm một số chất bảo quản loại hình. Chính chúng ta làm mì sợi liền sẽ không thêm những thứ này chất phụ ra. Mà lại vừa làm ra mì sợi. So với trước mua mì sợi. Muốn càng thêm có nhai kinh. Ăn ngon. Vậy lần sau, ta có thể được làm một chút mang màu sắc mì sợi. Đoàn Đoàn vỗ tay hoan hỉ nói. Oa tắc, nhà chúng ta mua đài này đầu bếp máy công năng tốt nhiều a. Không chỉ có thể làm mang màu sắc sủi cảo, còn có thể làm mang màu sắc mì sợi. Tốt chờ mong đây. Nãy nãy, muốn không chúng ta buổi tối hôm nay ăn một chút mang màu sắc mì sợi a. Rất lâu không có ăn mì nữa nha. Có chút muốn ăn. Nãy nãy, phải nhớ đến thả quả ớt a. Ta rất là ưa thích ăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.